Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141 đệ 141 chương. Ninh Bất Phấn còn có rất nhiều muốn hỏi, đáng tiếc thang máy sự kiện quá ngắn, chờ Giả Mã Ngươi nói xong như vậy một câu lúc sau. Bọn họ liền đến, 6 hào quân đoàn đoàn trưởng văn phòng ở cao nhất lâu. Ra cửa thang máy. Ninh Bất Phấn thấy trước mắt cái này thập phần quen thuộc trang hoàng. Trong lòng càng thêm khiếp sợ, cái này trang hoàng, cùng bọn họ hai hào quân đoàn giống nhau như đúc, không phải quen thuộc người, tuyệt đối không có khả năng trang hoàng như vậy tương tự. Là Văn Đa Đa sao? Ninh Bất Phấn trong lòng lại khẩn trương lại chờ mong. Từ từ, Giả Mã Ngươi, ngươi còn không có nói cho ta các ngươi đoàn trưởng tên gọi là gì? Ninh Bất Phấn duỗi tay giữ chặt Giả Mã Ngươi ống tay áo. Không cho hắn tiếp tục đi. Giả Mã Ngươi bất đắc dĩ dừng lại. Vẻ mặt hoài nghi nhìn Ninh Bất Phấn. Ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy chấp nhất muốn biết chúng ta đoàn trưởng tên. Hắn đã bắt đầu hoài nghi Ninh Bất Phấn. Vì cái gì khác tin tức đều không nghĩ phải biết rằng. Chỉ nghĩ phải biết rằng đoàn trưởng tên như vậy dâu ria sự tình đâu. Liên tính bọn họ đoàn trưởng không có tên, cũng không thể che giấu hắn chính là 6 hào quân đoàn đoàn trưởng sự thật đi. Ninh Bất Phấn đương nhiên biết chính mình hành động là sẽ làm người sinh ra nghi ngờ. Chính là hiện tại hắn đã bất chấp nhiều như vậy, hắn chỉ nghĩ phải biết rằng Văn Đa Đa ở nơi nào. Bởi vì cái này trang hoàng phong cách cùng ta đã từng ở bạn tốt nơi đó gặp qua rất giống, Ninh. Bất Phấn đành phải lại đem cái kia hư cấu bạn tốt cấp lôi ra tới. Lúc ấy hắn nói qua, hắn có một cái ca ca, mà thế phía trước ở nước ngoài lưu học, lúc sau liền không biết tung tích, hắn vẫn luôn muốn đi tìm, đáng tiếc tìm không thấy, người cái kia bằng hữu, tên gọi là gì, Giả Mã Ngươi bán tín bán nghi, ta cái kia bằng hữu họ Văn, Tiêu Văn Nhị nhiều, Ninh Bất Phấn há mồm liền tới. Xin hỏi các ngươi đoàn trưởng, có phải hay không họ Văn A? Có phải hay không Văn Đa Đa A? Ninh Bất Phấn cảm thấy còn có chút kỳ diệu. Chính mình hiện tại mới hỗn đến một cái một số 11 đoàn trưởng đã rất khó. Không nghĩ tới Văn Đa Đa cư nhiên như vậy năng lực. Đi lên chính là 6 hào quân đoàn đoàn trưởng. Nga, liền tính không phải đoàn trưởng. Ít nhất cũng là 6 hào quân đoàn có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Này vận khí, thực hảo, nếu có thể đủ nhìn thấy, nhất định phải hắn hảo hảo mời khách, ngươi lầm, chúng ta đoàn trưởng không họ Văn, Giả Mã Ngươi vừa rồi còn có chút hoài nghi. Hiện tại nghe xong Ninh Bất Phấn nói, liền càng thêm cảm thấy buồn cười, trên thế giới nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi đừng nói những lời này, không họ Văn, sao có thể, Ninh Bất Phấn thanh âm không tự giác cao. Phát hiện Giả Mã Ngươi sắc mặt không đối lúc sau lập tức thu liễm xuống dưới. Kia, vậy các ngươi đoàn trưởng đến tột cùng tên gọi là gì? Ninh Bất Phấn, Giả Mã Ngươi phun ra một cái tên. A, Ninh Bất Phấn theo bản năng lên tiếng. Đã thật lâu không có người kêu lên hắn tên này. Ta hiện tại cái gì đều sửa lại. Sao có thể bị người nhận ra tới? Cũng may như vậy lo lắng thực mau đã bị Giả Mã Ngươi đánh vỡ. Chúng ta đoàn trưởng, Tiêu Ninh Bất Phấn, Giả Mã Ngươi nghiêm trang nói. Ngươi nói cái kia họ Văn, khẳng định không phải chúng ta đoàn trưởng ca ca, không? Hắn chính là các ngươi đoàn trưởng. Nếu nói phía trước Ninh Bất Phấn đối Văn Đa Đa đích xác định chỉ có 8 phần nói. Hiện tại đã 100% khẳng định, ở cái này phó bản trong thế giới. Đỉnh hắn Ninh Bất Phấn tên khắp nơi hoàng, trừ bỏ Văn Đa Đa còn ai vào đây? Ninh Bất Phấn sắc mặt càng thêm phức tạp, quả nhiên là phong thủy thay phiên chuyển A, trước kia đều là hắn đỉnh Văn Đa Đa tên loạn hoàng. Không nghĩ tới hiện tại trái ngược, trong nháy mắt, Ninh Bất Phấn liền có điểm lý giải Văn Đa Đa vì cái gì tức giận như vậy. Loại này người quen đỉnh chính mình tên khắp nơi kéo cừu hận cảm giác. Đích xác chẳng ra gì. Khụ khụ, các ngươi quân đoàn vẫn luôn không có đổi quá đoàn trưởng đi, Ninh Bất Phấn kỳ thật trong lòng đã có suy đoán, bất quá vẫn là hỏi nhiều một câu. Đương nhiên, Giả Mã Ngươi trực tiếp trả lời nói. Chúng ta đoàn trưởng chỉ có Ninh Bất Vấn một người, không? Huynh đệ, ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không cảm động. Ninh Bất Vấn có chút hắc tuyến nghĩ đến. Bất quá bởi vậy, hắn nhưng thật ra minh bạch vì cái gì hắn vẫn luôn đều không có các đồng bạn tin tức. Nếu nói Văn Đa Đa vẫn luôn là sáu hào quân đoàn đoàn trưởng nói. Như vậy cũng liền ý nghĩa hắn đã đương mười mấy năm đoàn trưởng. Chúng ta thời gian tuyến là bất đồng. Bởi vậy, chỉ cần đưa bọn họ những người này toàn bộ tách ra, là có thể bảo đảm bọn họ ngộ không thấy lẫn nhau. Nhưng cứ như vậy, Ninh Bất Vấn cũng minh bạch cái này phó bản chân chính khó khăn nơi. Nếu bọn họ mỗi người đều là thứ 9 đại thời gian tiết điểm chi nhất, như vậy chỉ cần có một người bên kia xảy ra vấn đề. Như vậy có phải hay không ý nghĩa cái này phó bản bọn họ không qua được? Giả thuyết chân thật phó bản, giai đoạn trước cho như vậy nhiều tin tức, thậm chí liên thông quan thời gian cũng không có làm yêu cầu. Nó nơi này thậm chí tồn tại vài khối diễn sinh mảnh nhỏ. Nó sẽ dễ dàng thả bọn họ này đó người chơi quá quan sao? Nếu bọn họ có một người kéo chân sao? Có một người phân đoạn xảy ra vấn đề, như vậy có phải hay không ý nghĩa bọn họ không có cách nào đẩy mạnh tiến độ? Sau đó vẫn luôn tạp ở chỗ này. Chỉ là suy nghĩ một chút cái này khả năng, Ninh Bất Vấn liền cảm thấy cả người phát lạnh. Không, nhất định còn có biện pháp. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cơ hồ chính là một cái tử cục. Vạn nhất bọn họ này đó phó bản người chơi. Có như vậy mấy cái chết ở cái này phó bản Pandora trong trò chơi đâu. Này cũng không phải không có khả năng. Bọn họ đều không có miễn tử kim bài. Ở phó bản thế giới ngoại hội ngộ thấy khó khăn. Ở chỗ này đều có thể gặp được. Pandora sẽ không cho bọn hắn một cái tử cục. Tin tức vẫn là quá ít. Vẫn là phải chờ tới nhìn thấy Văn Đa Đa lúc sau mới có thể xác định. Giả Mã Ngươi, đây là ai? Thực mau, Ninh Bất Vấn suy nghĩ đã bị một người đánh gãy. Ở một cái khác thang máy thượng, trực tiếp đi xuống tới ba người. Hai nam một nữ, này ba người khí thế đều thực kinh người, thực lực cũng không giống người thường. Ninh Bất Vấn hỏi thăm quá, này ba cái phó đoàn trưởng xếp hạng toàn bộ đều ở toàn cầu bảng xếp hạng trước 100 trong vòng. Dù sao Ninh Bất Vấn hỏa lực toàn bộ khai hỏa cũng đánh không lại. Chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn cái dạng này, đưa ra dò hỏi hẳn là ba cái phó đoàn trưởng chi nhất Đồng Đông số. Nghe nói hắn là tương đương hiếm thấy chữa khỏi loại đặc thù thể chất. Bản thân chính là một cái vô cùng vô tận cao cấp chữa bệnh tạp dự trữ kho. Ở quân đoàn bên trong cũng thực chịu coi trọng. Ân, nếu hắn không phải di lưu giả thì tốt rồi. Ninh Bất Vấn nhịn không được nhìn trời. Cái này Giả Mã Ngươi thật là vận khí tốt. Sáu hào quân đoàn không phải chỉ có một phó đoàn trưởng là di lưu giả. Mà là bọn họ ba cái phó đoàn trưởng, toàn bộ đều là di lưu giả. Này ba người tư liệu, Ninh Bất Vấn toàn bộ đều gặp qua, trừ bỏ một cái đã chết. Mặt khác hai cái nghe nói còn dùng nào đó bí pháp vẫn luôn tồn tại. Chỉ là rất ít xuất hiện mà thôi. Giả Mã Ngươi lúc ấy nếu có thể tiết lộ ra một chút diễn sinh mảnh nhỏ tin tức. Phỏng chừng đã bị giết người diệt khẩu. Nói Văn Đa Đa là chuyện như thế nào? Chính mình quân đoàn một hơi tới ba cái di lưu giả hắn đều không có phát hiện sao? Đây là ta một cái bằng hữu, đã biết rất quan trọng tin tức, cho nên lại đây cầu kiến đoàn trưởng. Giả Mã Ngươi quyết đoán đem Ninh Bất Vấn kéo đến hắn bên. Người tới, hướng tới Đồng Đông số hơi hơi khom lưng nói. Phó đoàn trưởng, các ngài như thế nào toàn bộ đều tới? Người mang theo một cái người xa lạ không quan tâm chạy tới thấy đoàn trưởng. Chúng ta sao có thể không phản ứng? Đồng Đông số hoài nghi nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Đoàn trưởng hiện tại bế quan, không thấy người ngoài, người có chuyện gì, trực tiếp cùng chúng ta nói thì tốt rồi, chuyện này sự tình quan trọng đại. Ta tưởng vẫn là tìm đoàn trưởng, chúng ta ba cái đều ở chỗ này, còn có cái gì không thể nói. Duy nhất nữ phó đoàn trưởng Đỗ Thơ Tú cũng ở bên cạnh hát đệm. vẫn là ngươi cảm thấy, chúng ta ba cái cũng tin không nổi. Là ta vấn đề, Ninh Bất Vấn thấy Giả Mã ngươi bị hỏi á khẩu không trả lời được. Đành phải ra tới đem sự tình đều đẩy đến trên người mình. Ta có rất quan trọng tin tức, nhưng ta chỉ nghĩ muốn cùng đoàn trưởng một người nói, hắn phóng văn đa đa không đi tìm tìm này ba. Cái gì lưu giả, hắn đầu óc lại không phải bị phân gián lại. Cái gì tin tức trọng yếu? Xin lỗi, ta chỉ nghĩ cùng đoàn trưởng nói, Ninh Bất Vấn thập phần kiên trì. Này nhưng kỳ quái, đoàn trưởng không thấy người. Các ngươi lại cố tình muốn gặp đoàn trưởng. Hỏi ngươi là cái gì tin tức ngươi lại không nói. Như vậy ta có phải hay không có thể hoài nghi. Các ngươi kỳ thật là mưu đồ gây rối đâu. Đỗ Thơ Tú cười lạnh nói. Ta xem vẫn là trước đem các ngươi cấp bắt lại. Chờ đến đoàn trưởng khi nào ra tới. Lại khi nào thả các ngươi, phó đoàn trưởng. Các ngươi không thể như vậy, Giả Mã ngươi có chút sốt ruột. Đoàn trưởng đã một năm không có lộ quá mặt. Hết thảy sự tình đều là các ngươi quyết định. Ta vì cái gì không thể thấy đoàn trưởng. Ta là cao cấp thăm dò tiểu đội đội trưởng. Nguyên bản liền có trực tiếp cùng đoàn trưởng gặp mặt quyền lợi. Các ngươi ở chỗ này cản trở chúng ta. Ta đảo muốn hỏi một chút các ngươi là ăn cái gì tâm. Bởi vì đoàn trưởng hiện tại còn bị nhốt ở Pandora một cái che giấu phó bản duy nhất một cái. Không có nói như thế nào nói chuyện với tham xuất khẩu trả lời nói. Hắn cũng là Ninh Bất Vấn đang xem di lưu giả tư liệu chết cái kia. Cụ thể đặc thù thể chất hắn cũng không biết, bởi vì chết di lưu giả ghi lại không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Với tham, Đỗ Thơ Tú tựa hồ muốn ngăn cản hắn nói tiếp, này cũng không có gì khó mà nói, với tham nhún nhún vai. Chúng ta trừ bỏ biết hắn còn sống ở ngoài. Dư lại cơ hồ cũng không biết các ngươi không bằng hỏi ta à cửa thang máy mở ra. Trình Dục Huyết ăn mặc ngay ngắn tây trang đi ra. Lại nói tiếp, ta mới là cùng 6 hào quân đoàn đoàn trưởng tại đây một đoạn thời gian nội có liên quan người, lần. Này, 6 hào quân đoàn nói chuyện có thể dùng được người nhưng toàn bộ đều gom đủ. Ninh Bất Vấn nhìn thần thái phi dương Trình Dục Huyết. Lại nhìn xem kia ba cái sắc mặt nháy mắt khó coi di lưu giả nhóm. Trong lòng sinh ra một cổ xem kịch vui ý niệm tới. Ba cái di lưu giả đích xác thực làm người sợ hãi. Nhưng là bọn họ thêm lên đại khái đều không có một cái Trình Dục Huyết tới khó chơi. Giả Mã ngươi thấy Trình Dục Huyết lại đây thời điểm. Ngược lại thoáng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu ít nhất cái này đặc biệt cố vấn là bọn họ đoàn trưởng tự. Mình nhâm mệnh, Trình cố vấn, ngài gặp qua đoàn trưởng, Giả Mã ngươi chạy nhanh hỏi, tính đi, hắn ở cái kia che giấu phó bản, ta làm cái kia che giấu nhiệm vụ một cái nhiệm vụ chi nhánh. Cho nên chúng ta mới có thể gặp mặt, Trình Dục Huyết trả lời nói. Bởi vì hắn ở phó bản đối ta còn từng có một chút trợ giúp. Ta liền miễn cưỡng đáp ứng hắn tới cái này quân đoàn đương đặc biệt cố vấn, đây là khẳng định. Văn Đa Đa thật là 6 hào quân đoàn đoàn trưởng nói. Không có khả năng không quen biết Trình Dục Huyết, ở cái này phó bản trong thế giới gặp Trình Dục Huyết. Kia còn không chạy nhanh ôm đùi. Ai, từ từ, Ninh Bất Vấn sửng sốt một chút, nếu nói Trình Dục Huyết đã gặp qua Văn Đa Đa nói. Như vậy Trình Dục Huyết trong miệng về diễn sinh mảnh nhỏ tin tức. Có phải hay không chính là Văn Đa Đa cùng hắn nói. Này cũng không phải không có khả năng a. Trình Dục Huyết người này vừa thấy liền không phải thực sẽ chú ý mấy tin tức này người. Tương phản Văn Đa Đa thân là đoàn trưởng, đã ở cái này phó bản trong thế giới qua mười mấy năm. Thực lực có đại biên độ đề cao, đối diễn sinh mảnh nhỏ tin tức càng thuộc mới là bình thường. Ninh Bất Vấn sắc mặt có chút đen, này vòng tới vòng lui, không phải là vòng hồi nguyên điểm sao? Bất quá này ba cái di lưu giả nhìn dáng vẻ cũng không biết diễn sinh mảnh nhỏ tin tức. Bằng không Giả Mã ngươi sẽ không còn êm đẹp đứng ở chỗ này. Nhưng là Trình Dục Huyết lại chạy tới cái này quân đoàn đảm đương đặc biệt cố vấn. Đây là không phải liền ý nghĩa Văn Đa Đa kỳ thật là biết này ba người đều là di lưu giả. Đa Đa lúc này đây đến phó bản tới, rốt cuộc biến thành cái dạng gì thân phận. Tại đây nhiều ra tới mười mấy năm hắn lại phát hiện cái dạng gì bí mật. Ninh bất phấn trong đầu có một đống lớn vấn đề muốn hỏi. Đáng tiếc cái gì đều hỏi không ra tới. Chúng ta bốn người đều ở chỗ này. Ngươi liền nói đi, Trình Dục Huyết đem đôi tay ôm ở trước ngực. Nhưng dựa vào vách tường, khinh phiêu phiêu nói, ta ở đảm đương cố vấn thời điểm, các ngươi đoàn trưởng liền nói. Sự tình quan cuối cùng phó bản bất luận cái gì sự tình. Đều từ chúng ta bốn người thống nhất quyết định, giả mã ngươi ngẩn người. Từ Trình Dục Huyết nói nghe ra một chút khác ý vị tới. Hay là đoàn trưởng cũng biết phó đoàn trưởng có chút không thích hợp. Cho nên mới cố ý làm như vậy một cái thực lực cao cường người chơi đảm đương đặc biệt cố vấn. Bởi vậy là có thể khởi đến cân bằng tác dụng. Ta đây trong tay có diễn sinh mảnh nhỏ tin tức muốn hay không nói ra đâu. Không, vẫn là trước không nói. Trước nói cái này Hàn Tân Ba nắm giữ tin tức đi. Từ vị này Hàn tiên sinh tới nói đi, giả mã ngươi thực mau liền có quyết định. Đem Ninh Bất Phấn cấp đẩy ra tới. Ninh Bất Phấn ở trong lòng thầm mắng giả mã ngươi một tiếng. Gia hỏa này cũng không phải cái gì người tốt a. Gặp được có vấn đề sự tình liền đem ta cấp đẩy ra ném đá dò đường. Bất quá này cũng ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Ta biết nói tin tức là về diễn sinh mảnh nhỏ, Ninh Bất Phấn lời nói mới vừa nói ra. Ba cái di lưu giả ánh mắt liền thay đổi. Diễn sinh mảnh nhỏ, ngươi cư nhiên biết mảnh nhỏ tin tức. Trách không được ngươi muốn gặp đoàn trưởng. May mắn bọn họ đã làm sáu hào quân đoàn đoàn trưởng đi che giấu phó bản. Bằng không mảnh nhỏ tin tức không phải muốn truyền tới cái này kẻ lừa đảo lỗ tai. Đến lúc đó bọn họ muốn phá hư diễn sinh mảnh nhỏ liền càng khó. Bởi vì này khối diễn sinh mảnh nhỏ chủ nhân rất khó đối phó. Cho nên ta yêu cầu giả mã ngươi bên người bảo hộ ta, Ninh Bất Phấn thẳng thắn ngực. Cho nên ta yêu cầu các ngươi chính thức cho hắn hạ đạt mệnh lệnh. Ta mới dám yên tâm cùng các ngươi nói ra tin tức hảo. Chúng ta lập tức hạ đạt mệnh lệnh, Đồng Đông Số không chút do dự nói. Đỗ Thơ Tú cùng với Tham hai người cũng thực nhanh lên đầu. Chỉ có Trình Dục Huyết ở bên cạnh không có trả lời. Trình cố vấn, Đồng Đông Số cố ý nhìn về phía Trình Dục Huyết hỏi. Ngài không nói lời nào là cam chịu vẫn là phản đối a? Ninh Bất Phấn mang theo một chút khẩn cầu ý vị nhìn Trình Dục Huyết. Ngàn vạn không cần hư ta chuyện tốt a, cầu xin ngươi. Giả mã ngươi rốt cuộc chỉ là một cái phụ trợ hệ, Trình Dục Huyết chậm gì gì nói. Bất quá, bọn họ hai người đã cho nhau quen thuộc, lâm thời thay đổi người cũng không tốt lắm mơ siêu cho nên ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Ta xem, không bằng làm ta cũng gia nhập một chút hảo. Ở chỗ này ngốc rất nhàm chán, Trình Dục Huyết cười tủm tỉm nói. Vị này Hàn tiên sinh ngươi liền cùng giả mã ngươi cùng nhau trụ. Ta nói, các ngươi không ngại thêm một cái hàng xóm đi, đương nhiên không ngại, giả mã ngươi quả thực vui. Mừng khôn xiết, hắn không tin này ba cái phó đoàn trưởng, cũng tuyệt đối tin tưởng này một vị đoàn trưởng tự mình nhâm mệnh đặc biệt cố vấn. Ninh Bất Phấn mặt như màu đất. Hảo, ngươi phải nói diễn sinh mảnh nhỏ tin tức. Đỗ Thơ Tú thấy Trình Dục Huyết muốn chủ động rời đi. Không biết cao hứng cỡ nào, sợ Trình Dục Huyết đổi ý, chạy nhanh thúc giục Ninh Bất Phấn. M quốc tổng lý, hắn trong tay kia một quả nhẫn, chính là diễn sinh mảnh nhỏ biến ảo mà thành. Ninh Bất Phấn đem tin tức thổ lộ ra tới. Nếu các ngươi muốn đi đoạt lấy nói, liền phải mau chóng. Ta nghe nói M quốc tổng lý đã tính toán cùng nhất hào quân đoàn người bàn bạc. Văn Đa Đa cùng Di Lưu giả nhóm ở bên nhau bắt đầu rồi hoạt động. Đại khái là bởi vì trước mắt còn chỉ là thứ 9 đại duyên cớ. Này đó Di Lưu nhóm thoạt nhìn còn tính có điểm lý trí. Hơn nữa Văn Đa Đa đưa bọn họ ngộ nhận vì tiên hiền. Bọn họ cũng liền vui giả bộ hết thảy đều là vì nhân loại tốt bộ dáng giống nhau. Chúng ta đầu tiên phải làm, chính là thành lập quân đoàn hệ thống, một cái Di Lưu giả như thế đối với Văn Đa Đa nói. Hiện tại chính phủ không đủ để đem nhân số đông đảo người chơi thu nạp ở bên nhau. chỉ có thành lập lấy người chơi vì trung tâm quân đoàn hệ thống. Lấy Pandora thực lực phân chia cao thấp, mới có thể đem cục diện lớn nhất trình độ ổn định xuống dưới. Những cái đó vô dụng chính quyền cùng xã hội hệ thống, đều phải bị toàn bộ vứt bỏ. Chúng ta đây thứ 8 đại quân đoàn hệ thống chẳng lẽ cũng là các ngươi thành lập? Văn Đa Đa làm bộ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, oa, này cũng quá lợi hại, Văn Đa Đa nhịn không được vỗ tay. Nếu không có quân đoàn điều phối, chúng ta căn bản không có khả năng tìm được như vậy nhiều diễn sinh mảnh nhỏ. Hơn nữa xã hội còn không biết muốn loạn bao lâu đâu. Trở thành người chơi người quá nhiều. Tuy rằng ngay từ đầu ở tân nhân phó bản liền đã chết rất nhiều. Nhưng cũng có càng nhiều người còn sống. Nhiều như vậy người chơi. Chính phủ chẳng sợ muốn một đám đăng ký tên đều phải hoa thật lớn một đoạn công phu. Hơn nữa người chơi không vui nghe người thường phân phó chiếm đa số. Tự nhiên càng thêm sẽ không phối hợp. Chúng ta cực cực khổ khổ ở phó bản vào sinh ra tử mới được đến đạo cụ tạp cùng năng lực dựa vào cái. Gì liền phải nghe các người phân phó đâu. Một người ở phó bản liền sinh tử đều đã trải qua. Còn sẽ sợ này đó cái gọi là chính phủ cơ cấu sao? Người biết liền hảo, di lưu giả nhóm cũng là có chung vinh dự. Chúng ta đích xác vì cái này xã hội làm rất nhiều. Nếu không có chúng ta, chỉ sợ xã hội náo động không cái vài thập niên căn bản trị không được này đó hẳn là đều là tiên. Hiền làm, cùng các ngươi không có quan hệ, các ngươi cũng thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Văn Đa Đa nhịn không được ở trong lòng chửi thầm nói. Hiện tại các ngươi cũng tới thành lập quân đoàn là bởi vì muốn cùng những cái đó tiên hiền đối. Kháng, miễn cho đến lúc đó bọn họ tập hợp người chơi lực lượng tới đối phó các ngươi. Các ngươi lại liền cái chỗ dung thân đều không có. Ở cái này niên đại, nhân số chính là lực lượng, người chơi số lượng một nhiều. Đạo cụ tạp cùng đặc thù năng lực giả cũng sẽ gia tăng. Bởi vậy này đó di lưu giả nhóm cũng không cam lòng yếu thế chuẩn bị thành lập quân đoàn. Mọi người đều lăn lộn nhiều năm như vậy, biết chỉ bằng lực lượng của chính mình là không có khả năng làm được đến gì đó. Mặc kệ là di lưu giả nhóm muốn tiếp tục mạng sống cũng hảo. Muốn phá hư này đó người chơi thông quan Pandora cuối cùng phó bản cũng hảo. Đều là yêu cầu nhân lực. Này đó người chơi chính là bọn họ đều yêu cầu tranh đoạt tài nguyên. Chúng ta đây muốn như thế nào làm a? Văn Đa Đa làm bộ khó hiểu hỏi. Giai đoạn trước đương nhiên là trước cùng những cái đó chính phủ quan lớn hợp tác rồi. Luôn có một ít là người thông minh. Thật sự không được, chúng ta còn có thể dùng đạo cụ tạp mê hoặc mấy cái người đương quyền là được. Chờ đến chúng ta phát triển cái mấy năm. Thủ hạ người chơi càng ngày càng nhiều, lại thoát khỏi những cái đó chính phủ cơ cấu không muộn. Ta phỏng chừng, nhiều nhất cũng chính là 3-4 năm thời gian đi, một cái di lưu giả rất có kinh nghiệm nói. Như thế hảo biện pháp, Văn Đa Đa tán đồng gật gật đầu. Ta đây có thể đi theo các ngươi cùng nhau sao? Người cũng là di lưu giả. Đương nhiên, di lưu giả nhóm thực mau liền tiếp nhận Văn Đa Đa. Bọn họ nhân số thật sự quá ít, có thể thêm một cái là một cái. Mỗi một thế hệ, bọn họ đều có mấy người phải bị đương đại các người chơi cấp giết chết. Lúc sau lại bổ sung, cuối cùng nhân số trước sau duy trì ở một cái cố định mức khó có thể thay đổi. Ngẫu nhiên thậm chí liền cái này cơ bản số lượng đều không thể thấu đủ. Vậy là tốt rồi, Văn Đa Đa vui vui vẻ vẻ cùng bọn họ ở bên nhau hành động. Văn Đa Đa có quan hệ với sau lại thời đại ký ức. Đối với phó bản cùng đạo cụ tạp cũng có không ít tâm đắc. Tuyệt đối không phải mới vừa thức tỉnh người chơi là có thể biết đến. Nếu hắn không phải mới vừa thức tỉnh người chơi, liền nhất định là di lưu giả. Bởi vậy, Văn Đa Đa thân phận thực mau đã bị bọn họ cấp khẳng định. Kế tiếp đã nhiều năm thời gian, Văn Đa Đa đều là đi theo di lưu giả nhóm cùng nhau hành động. Cùng di lưu giả cùng nhau sinh hoạt cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó. Ở cái này Pandora vừa mới xuất hiện thời kỳ, có thể thấy đều là cấp thấp năng lực giả đều cấp thấp năng lực tạp. bọn họ những người này cũng đã là đứng đầu chiến lược. Căn bản không có người có thể bị thương bọn họ mảy may. Bởi vậy, quân đoàn cũng ở bọn họ này đó cường đại lực lượng người sở hữu duy trì hạ thành lập thập phần. Nhanh chóng, nhất hào, số 2, 3, 4, số 5 quân đoàn đều ở bất đồng di lưu giả cùng tiên hiền trong tay thành lập. Sau đó, Văn Đa Đa đã bị bắt tráng đinh, bất phấn, người là thứ 8 đại di lưu giả. Trước kia cũng không có đã làm đoàn trưởng. Ta biết hiện tại cho ngươi đi đương 6 hào quân đoàn đoàn trưởng đích xác có chút khó khăn. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể lý giải chúng ta, trợ giúp chúng ta, một cái lão tư cách di lưu giả như thế đối với Văn Đa Đa khuyên. Hiện tại một ít trước kia lưu lại tự xưng tiên hiền người cùng 9 đại các người chơi cùng nhau đối phó chúng ta. Chúng ta cũng cần thiết thành lập chính mình thế lực, mỗi lần bị người kêu, Ninh bất phấn thời điểm. Văn Đa Đa trong lòng liền âm thầm một trận sàng, tên này nghe lâu rồi, tựa hồ cũng không tồi bộ dáng. Ha ha, không biết chân chính Ninh bất phấn cùng chính mình chạm mặt thời điểm. Nghe thấy chính mình không thể hiểu được trở thành 6 hào quân đoàn đoàn trưởng lúc sau sẽ là cái dạng gì biểu tình, nghĩ đến nhất định thực đáng giá kỷ niệm. Văn Đa Đa chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn. Cũng bắt đầu đã nắm giữ như thế nào ngụy trang thành những người khác quan khiếu nơi. Nhưng ta không thể bảo đảm ta nhất định có thể làm tốt, Văn Đa Đa trong lòng cao hứng. Trên mặt chột dạ nói, quản lý hảo toàn bộ quân đoàn, với ta mà nói quá khó khăn, yên tâm đi. Chúng ta sẽ cho người phái 3 người giúp người cùng nhau, lão tư cách di lưu giả như vậy đối với. Văn Đa Đa nói, có bọn họ trợ giúp. Ngươi thực mau là có thể thành lập khởi một cái cường đại quân đoàn. Đến lúc đó, chúng ta tự nhiên có thể cùng 9 đại người chơi chống lại. Ngươi cũng không cần vẫn luôn đi theo chúng ta trốn trốn tránh tránh, hảo, Văn Đa Đa vẫn là đáp. Ứng rồi xuống dưới, ta sẽ vâng theo các ngươi chỉ thị, trở thành 6 hào quân đoàn đoàn trưởng. Hết chương.